Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 841, 841, tôi có thể cảm nhận được sự đe dọa của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình của anh thế nào? Mới sáng sớm mà đã như kẻ phản bội chạy trốn vậy. Chẳng lẽ bị bắt trong mơ sao? Bạch Tô nhìn bộ dạng của Nghiêm Đình Thích, không thể nhịn được mà nói một câu. Nếu đây là cách cô cảm ơn ân nhân của mình, thì tôi thực sự phải cảm ơn cô. Nghiêm Đình nhìn thẳng Bạch Tô và cố ý nói. Sao cô lại vội vàng đến gặp tôi làm gì vậy? Nếu chỉ để cảm ơn thì cô có thể quay về và tôi phải đi ngủ. Tiếp theo, Nghiêm Đình nhìn Bạch Tô vẫy tay chào tay cô. Ngáp một cái, từ từ quay người lại. Chuẩn bị tiếp tục ngủ bù. Còn chuyện nữa, nhìn thấy Nghiêm Đình đã thực sự đi ngủ. Bạch Tô vẫn bất lực gọi anh ta. Tôi muốn nói với anh về chuyện tình cảm. Hơi do dự, cuối cùng Bạch Tô cũng ngẩng đầu lên và nhìn Nghiêm Đình một cách nghiêm túc. Tại sao anh thay đổi ý định và muốn đuổi theo tôi lần nữa? Nghiêm Đình cố tình giả vờ không hiểu và vô tình nói đùa với Bạch Tô. Đi đi đi, ai muốn đuổi theo cô? Những người như cô, có người chịu nhận cô là phúc của cô rồi. Thực sự không còn cách nào chịu nổi sự táo tợn của Nghiêm Đình nữa. Bạch Tô không nói nên lời. Vì cô đã nói như vậy, còn muốn nói chuyện gì nữa với tôi? Đây là điều may mắn của tôi. Có vẻ như đoán được mục đích của Bạch Tô từ lâu. Nghiêm Đình chẳng qua thay đổi cách nói chuyện, đã trực tiếp chặn lời khuyên nhủ của Bạch Tô. Mở miệng, Bạch Tô vẫn không nói thêm được gì khác. Tôi biết anh muốn nói gì. Sau đó Nghiêm Đình bỏ đi vẻ mặt cười như cũ và bắt đầu nhìn Bạch Tô một cách nghiêm túc. Tôi thích Nico, do vậy bọn tôi mới hẹn hò. Chỉ là vẫn chưa có cơ hội thích hợp để nói với cô. Không đợi Bạch Tô hỏi, Nghiêm Đình đã chủ động giải thích. Nhưng trong lúc anh ta đang giải thích, anh ta không hề nhìn vào mắt Bạch Tô. Vậy tôi hỏi anh, có phải anh lôi kéo Nico vào cuộc đối đầu với Văn không? Bạch Tô vẫn nói ra câu hỏi của mình. Đúng, Nghiêm Đình không giấu giếm và gật đầu. Bởi vì tôi thích, cho nên đã không ngại mà nhờ tới sức mạnh của cô ấy. Tiếp theo, Nghiêm Đình thêm một lý do thuyết phục khác. Vậy hai người quen nhau bao lâu rồi? Nửa tháng. Anh có thực sự thích cô ấy không? Thật lòng, một câu hỏi và một câu trả lời. Nghiêm Đình giải thích nhanh chóng. Vậy thì anh, Bạch Tô vẫn muốn tiếp tục hỏi han. Lúc này, Nghiêm Đình đột nhiên xua tay ngắt lời Bạch Tô. Tại sao cô càng ngày càng hay cằn nhằn thế? Nghiêm Đình không chú ý đến Nico, nên anh không nhận thấy sự thay đổi trong biểu cảm của Nico. Cô Bạch cũng ở đây à? Trước mặt Nghiêm Đình, Nico không muốn để lại ấn tượng xấu cho anh ta nên cô ta vẫn giả vờ thoải mái và chào Bạch Tô. À, tôi tìm Nghiêm Đình nói vài điều. Vì sợ Nico hiểu lầm, Bạch Tô không nói Nghiêm Đình đã giúp cô. Tuy nhiên, cô càng mơ hồ không rõ ràng thì Nico càng hiểu sai vấn đề. Nói chuyện gì vậy? Nico vẫn nở nụ cười trên môi. Chớp mắt và hỏi, có vẻ tò mò. Không có gì, đến cảm ơn anh. Không đợi Bạch Tô trả lời, Nghiêm Đình đã bắt đầu nói. Nhìn thấy những lời của Nghiêm Đình, Nico cũng ngừng thắc mắc. Cô ta lịch sự nhìn Bạch Tô và gật đầu. Sau đó ngồi bên cạnh Nghiêm Đình. Vì bạn gái của anh ở đây nên tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Bạch Tô cố ý nói từ làm phiền rất nghiêm túc. Nhìn Nghiêm Đình nói một cách đầy ẩn ý. Và sau đó cô chuẩn bị rời đi. Khi cô đứng dậy và đi ra ngoài cửa, Nico cũng đứng lên theo cô. Tôi sẽ tiễn cô Bạch. Nico nhìn Nghiêm Đình và chủ động nói. Ừ, ngôn tình hay. Nghiêm Đình gật đầu, không ngăn cản. Ngay sau đó, Nico vội vàng đi theo sau Bạch Tô. Lần lượt rời khỏi đây, ra khỏi biệt thự, nụ cười lịch thiệp trên khuôn mặt Nico đã biến mất. Lúc này, cô ta không giấu giếm sự không vui của mình. Nhìn bóng lưng của Bạch Tô. Và đột nhiên gọi tên cô. Cô Bạch, cô vui lòng đợi một chút. Không cần nhìn lại, Bạch Tô đã nghe thấy sự nghiêm túc trong giọng nói của cô ta. Hoàn toàn khác với những gì Nico thường nói. Có chuyện gì vậy? Bạch Tô lịch sự quay lại và nhìn Nico nói. Cô Bạch đã biết mối quan hệ của tôi với Nghiêm Đình. tôi hy vọng cô có thể tránh xa Nghiêm Đình. Sau một lúc dừng lại, Nico nói với giọng trầm, trong tư thế phòng thủ, tuyên bố chủ quyền với Bạch Tô. Mối quan hệ giữa Nghiêm Đình và tôi không như cô nghĩ. Biết rằng Nico đã hiểu lầm, Bạch Tô quay lại nhìn Nico và giải thích. Không cần giải thích với tôi. Bạch Tô giải thích nửa chừng, nhưng Nico trực tiếp ngắt lời cô. Tôi không quan tâm mối quan hệ của hai người trước đây như thế nào. Có thể nói bây giờ tôi thích Nghiêm Đình rất nhiều. Vì vậy sau này tôi hy vọng cô có thể giữ khoảng cách với Nghiêm Đình xa hơn một chút. Thái độ của Nico là chân thành và nghiêm túc. Tôi, Bạch Tô mở miệng, định nói gì đó nhưng lại dừng lại. Cả hai cùng im lặng. Trạng thái này kéo dài rất lâu trước khi Nico nói tiếp. Thành thật mà nói, cô Bạch, tôi rất ghen tị với cô. Có một chút bất lực trong giọng nói nghiêm túc của Nico. Ghen tị với tôi, Bạch Tô hơi ngạc nhiên. Bởi vì nhìn thấy trạng thái vô tư của Nico bây giờ còn hạnh phúc hơn cô rất nhiều. Đúng, Nico gật đầu. Thật ghen tị khi cô có thể dễ dàng đạt được thứ mà người khác muốn. Nói xong, Nico liền đưa mắt nhìn thẳng vào người Bạch Tô. Trịnh trọng nói với Bạch Tô, tôi đã cảm thấy mối đe dọa của cô. Với Nghiêm Đình, tôi hy vọng cô có thể rút lui. Thái độ của Nico đầy phòng thủ. Bạch Tô nhìn Nico đang rất nghiêm túc, nhất thời không biết nên nói gì. Được rồi, cuối cùng, Bạch Tô cũng gật đầu đồng ý với Nico, rồi rời khỏi đây. Đến khi cô đi ngủ vào buổi tối, Bạch Tô vẫn có chút không vui. Không phải vì thái độ phòng thủ của Nico đối với Bạch Tô hôm nay mà cô buồn, mà vì cô vẫn cảm thấy rằng Nghiêm Đình đã hy sinh tình cảm của mình để có được tình hình hiện tại. Và cô không hiểu Nico, nằm trên giường trằn trọc, Bạch Tô nằm cả đêm không ngủ. Khi nhắm mắt lại, vẫn không thể không nghĩ về mối quan hệ giữa Nghiêm Đình và Nico. Có vẻ như họ là người yêu của nhau, và Nico có vẻ rất phụ thuộc vào Nghiêm Đình. Nhưng giữa hai người họ có phát sinh lợi ích, khiến Bạch Tô phải tự hỏi liệu đó có phải là một cuộc hôn nhân vì lợi ích thương mại hay không. Suy nghĩ cả đêm, Bạch Tô càng thêm cáu kỉnh. Điều khiến cô buồn là đêm nay Phó Vân Tiêu không về. Điều này cũng gián tiếp cho thấy cảnh Bạch Tô gặp Phó Vân Tiêu vài đêm trước quả thực chỉ là một giấc mơ. Ngày hôm sau khi trang điểm đơn giản, cô vẫn cảm thấy cần phải nói chuyện với Nico. Cho dù đó có phải là một cuộc hôn nhân vì lợi ích thương mại hay không, cô cũng nên giải thích toàn bộ sự việc cho Nico rõ ràng. Nghiêm Đình gần đây đã có một người bạn gái. Tên là Nico, giúp tôi điều tra xem cô ấy thường đi đâu. Lấy điện thoại di động ra và gọi cho thư ký. Một lúc sau, tất cả những địa điểm thường xuyên lui tới của Nico được gửi đến điện thoại di động của Bạch Tô. Lịch trình hàng tuần của Nico khá đều đặn. Theo lịch trình, tình cờ hôm nay cô ấy phải đến thẩm mỹ viện để chăm sóc sắc đẹp. Sau đó, cô kiểm tra một số thẩm mỹ viện mà Nico thường đến. Kiểm tra địa điểm và lái xe thẳng đến thẩm mỹ viện mà Nico thường đến. Dự định sẽ vô tình gặp Nico. Cách chương.